Diệu Lận Đại Thí Cổ Mỹ Nhân Y Sinh. Chương 3, khai bao cúc huyệt, xúc ruột, một bên khẩu giao một bên đét mông, liếm hậu môn. Góc truyện audio.com. Đồ ăn đều do các tiểu đệ đến nhà hàng xa hoa mang về. Cực kỳ mỹ vị, sau khi ăn xong Hắc Đạo đại ca xung phong rửa chén. Bạch Thanh Thủy đứng bên cạnh nói. Hắc Long Bá, để em rửa, anh đi nghỉ một lát đi. Hắc Long Bá nghiêng đầu hôn Bạch Thanh Thủy một cái. Trả lời để anh rửa đi Thanh Thanh. Sau này cơm trong nhà còn để em làm đó. Sau này em nấu cơm anh rửa chén. Bây giờ em nghỉ ngơi đi. Bạch Thanh Thủy nghe xong chỉ cảm thấy trong lòng ngọt ngào. Trái tim nhỏ bang bang nhảy lên. Nghĩ đến ngày tháng ở bên nhau sau này. Trong lòng vô hạn chờ mong. Hắc Long Bá rửa chén xong cùng Bạch Thanh Thủy ngồi trên sofa một bên xem TV một bên gọt táo cho Bạch Thanh Thủy ăn. Hai người nói cười cười ngọt ngọt ngào ngào trong chốc lát. Bạch Thanh Thủy đã bị Hắc Long Bá lấy mục đích không thể cho ai biết kéo về phòng. Bạch Thanh Thủy ở trong phòng tắm mặt xấu hổ đỏ bừng. Cậu loáng thoáng biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Cậu nhịn không được nhẹ nhàng sờ sờ cái miệng nhỏ phía sau. Cảm giác nó tựa hồ đã ươn ướt, mặt Bạch Thanh Thủy nháy mắt bạo hồng, nhanh chóng vội vội vàng vàng tắm rửa, ở trên bệ rửa mặt tìm xem có mỹ phẩm dưỡng da nào có thể làm ướt hay không. Kết quả phát hiện một cái chai có ấn đỏ, bên trong tràn đầy chất lỏng, kỳ quái chính là miệng bình lại gắn với một cái ống. Bạch Thanh Thủy không biết đó là cái gì, cẩn thận nghiên cứu, nghĩ nếu có cái ống như vậy. Chắc là không phải dùng trên mặt đi. Lúc này Hắc Long Bá bước vào phòng tắm, một phen ôm lấy vòng eo tinh tế của Bạch Thanh Thủy. Hắc Long Bá nhìn tức phụ nhi mới vừa tắm rửa xong hai má hồng hồng. Bàn tay trắng nõn cầm đạo cụ xúc ruột lại trưng ra bộ đáng thỏ trắng nhỏ thanh thuần hoàn toàn không biết đây là cái gì. Đại kê kê lập tức cương lên chọt vào mông to trắng nộn của Bạch Thanh Thủy. Bạch Thanh Thủy lập tức cảm giác được. Cậu cũng ướt, vặn vẹo thân thể nói. Anh làm gì? Hắc Long Bá cười hắc hắc. Hắn tiếp nhận công cụ xúc ruột trong tay Bạch Thanh Thủy nói. Thanh Thanh biết đây là cái gì không? Bạch Thanh Thủy không biết. Nhưng việc này cũng không gây trở ngại cậu vì động tác và ngữ khí của Hắc Long Bá làm cho mặt đỏ một mảnh. Cậu cắn môi nói không biết. Hắc Long Bá nhận lấy thứ đồ kia. Kéo eo Bạch Thanh Thủy. Làm cậu không thể không dùng cánh tay chống lên bệ rửa mặt. Đè thấp vòng eo, hình thành một tư thế nâng mông đầy dâm đãng. Hắc Long Bá một bên liếm mông Bạch Thanh Thủy, một bên đem ngón tay đưa vào lỗ đít nhỏ của Bạch Thanh Thủy bôi trơn. Hắn nhìn ngón tay của mình trong lỗ đít phấn nộn của Bạch Thanh Thủy ra ra vào vào. Lỗ đít nhỏ bị xoa chậm rãi xấu hổ biến thành màu đỏ. Sau đó ở bên trong moi moi đào đào, moi đến Bạch Thanh Thủy thoải mái mà rớt nước mắt, nức nở bảo hắn điểm nhẹ. Hắc Long Bá thấy Bạch Thanh Thủy đã đắm chìm trong khoái cảm bị moi lỗ đít. Liền cầm lấy một đầu ống xúc ruột, chậm rãi vói vào lỗ đít hồng diễm của Bạch Thanh Thủy. Bạch Thanh Thủy hai mắt đẫm lệ mông lung co rút lỗ đít nhỏ. Cảm giác băng lạnh làm cậu có chút sợ hãi. Sau đó Hắc Long Bá liền đem chất lỏng chen vào cúc huyệt Bạch Thanh Thủy. Hưng phấn nhìn lỗ đít của Bạch Thanh Thủy nuốt ăn chất lỏng trong suốt. Lỗ đít phiếm đầy thủy quang. Bạch Thanh Thủy chỉ cảm thấy bên trong mông lạnh lẽo lại man mát còn có thật nhiều đồ vật tiến vào. Cậu khó chịu rên gì? Sợ hãi hỏi Hắc Long Bá. Đây là cái gì? Hắc Long Bá a Bạch Thanh Thủy cảm thấy đồ vật càng ngày càng nhiều. Sắp kẹp lại không được, lúc này Hắc Long Bá bốp một tiếng đánh lên mông to của cậu. Mông to bị Hắc Long Bá đánh lảo đảo lắc lư, Bạch Thanh Thủy lập tức phản xạ mà thít chặt mông. Hắc Long Bá đánh một cái, hưng phấn nói, tao hóa, kẹp lại cho anh, sau đó tiếp tục rót càng nhiều chất lỏng vào lỗ đít của Bạch Thanh Thủy. Bạch Thanh Thủy chỉ cảm thấy bụng càng trướng càng đau. Mông cũng nóng rát, lại không biết vì sao tiểu kê của mình lại run run rẩy rẩy đứng thẳng. Hoa huyết cũng một giọt chảy đầy một vũng nhỏ trên sàn nhà. Bạch Thanh Thủy nước mắt tí tách chảy ra. Chỉ cảm thấy bản thân dâm đãng vô cùng. Trách không được Hắc Long Bá gọi cậu là tao hóa. Hắc Long Bá rót đến khi bụng nhỏ Bạch Thanh Thủy hơi to lên mới dừng lại. Hắn để Bạch Thanh Thủy quỳ rạp trên mặt đất. Trên mặt đất đặt hai cái thảm bằng da lông mềm mại. Sẽ không làm đầu gối của Bạch Thanh Thủy bị sưng. Hắc Long Bá đem đại kê kê trải rộng gân xanh của mình đến trên môi Bạch Thanh Thủy. Nâng cằm cậu, đem quy đầu mượt mà duỗi đến đôi môi mềm mại hồng hồng của cậu. Nói, tao hóa, liếm cho anh, Bạch Thanh Thủy đau lòng tột đỉnh, cũng sảng khoái tột đỉnh. Cậu hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn nam nhân, chậm rãi mở miệng, vụng về liếm láp dương vi ti nam nhân. Bạch Thanh Thủy là lần đầu tiên khẩu giao, cũng không chắc sẽ khơi mào dục vọng của nam nhân. Nhưng Hắc Long Bá chỉ cảm thấy khoái cảm từ mũi chân một đường chạy thẳng lên ót. Hai tay bắt lấy cái mông to của Bạch Thanh Thủy, vặn bung mông trứng mềm như bông, dùng ngón tay nhéo huyệt khẩu hồng hồng nộn thịt của Bạch Thanh Thủy. Sau đó đánh một cái vào mông Bạch Thanh Thủy, đánh đến mông Bạch Thanh Thủy đỏ bừng, tiếng vang thanh thúy vang lên liên tục, Hắc Long Bá nhịn không được một bên xoa một bên đánh. Nói tao hóa nhanh lên cho anh, rơi ra một giọt đánh chết cưng, một ngày nào đó anh phải dùng roi ra đập nát tao huyệt của cưng. Mang đài trinh tiết cho cưng, làm cưng thời thời khắc khắc nhớ kỹ ai mới là nam nhân của cưng. Bạch Thanh Thủy cảm thấy tuy đau nhưng sảng khoái, cảm giác đi em Thủy theo âm đo chảy xuôi vô cùng rõ ràng. Bạch Thanh Thủy chắc chắn Hắc Long Bá có thể thấy được. Cho nên mới mắng cậu là tao hóa, phải mang chồng trinh tiết cho cậu, bằng không bản thân dâm đãng sẽ bị nam nhân khác luân gian. Nước mắt Bạch Thanh Thủy lại tí tách chảy xuống, mặt sau đi em Thủy cũng tí tách chảy ra. Không bao lâu tiểu huyệt của cậu dưới tình huống không có an ủi phụt phụt cao trào. Hắc Long Bá tất nhiên thấy được Bạch Thanh Thủy cao trào. Hắn rút đại kê của mình khỏi miệng Bạch Thanh Thủy. Nhèo âm đế Bạch Thanh Thủy nói tao hóa, mới bấy nhiêu đã chịu không nổi, đem mấy thứ trong lỗ đít bài xuất ra, nháy mắt, cảm giác thẹn thùng bao phủ toàn thân Bạch Thanh Thủy, toàn thân cậu xấu hổ chuyển thành màu đỏ, nghĩ đến mình ở trước mặt Hắc Long Bá bài tiết, lỗ đít liền co rụt lại, mở không ra, Hắc Long Bá một bên nhèo âm đế sưng lên của cậu, một bên xoa bụng nhỏ của cậu, âm ngoan nói. Bài tiết ra cho anh, Bạch Thanh Thủy trong nháy mắt liền nhịn không được, lỗ đít tiết ra một chút, khóe miệng Hắc Long Bá cong lên, nhìn thấy việc này hắn càng cứng hơn. Hắc Long Bá cầm lấy vòi hoa sen giống như tắm ra xúc tưới lên lần da trắng nõn của Bạch Thanh Thủy. Bạch Thanh Thủy cảm thụ được dòng nước, rốt cuộc chịu không nổi mà ghé vào trên mặt đất, hu hu khóc giống lên. Hắc Long Bá nâng Bạch Thanh Thủy dậy. Ôm vào trong ngực, an ủi hôn hôn cậu, Bạch Thanh Thủy đem đầu dựa vào trong lồng ngực nam nhân. Không tiếng động rơi nước mắt, Hắc Long Bá một bên hôn cậu, một bên lại lần nữa xúc ruột cho cậu, chất lỏng làm bụng cậu căng to. Bạch Thanh Thủy chậm rãi rụt lại, cắn bả vai Hắc Long Bá không nhả ra, Hắc Long Bá hôn tức phụ nhi trong lòng. Xoa bụng cậu, một lát sau để cậu ngồi xuống đất bài xuất chất lỏng ra ngoài. Hắc Long Bá một tay đem Bạch Thanh Thủy bế lên, ra khỏi phòng tắm, đặt cậu lên chiếc giường mềm mại, khăn trải giường là màu tím ấm áp, lần dao ánh nhuận cùng gương mặt còn mang theo nước mắt của Bạch Thanh Thủy nhỏ trên giường càng thêm câu nhân. Chít chít Hắc Long Bá cứng rắn như thiết, tâm lại mềm mại như bông, hắn bổ nhào vào trên người Bạch Thanh Thủy, đem cậu xếp thành tư thế quỳ bò, xoa hắn hai cánh mông mềm mượt. Lộ ra lỗ đít hồng hồng đáng thương hề hề của Bạch Thanh Thủy. Lỗ đít sáng lấp lánh, đi em Thủy một chút tràn ra bên ngoài. Hắc Long Bá chậm rãi để sát vào tiểu huyệt, duỗi đầu lưỡi thô ráp vào. Bạch Thanh Thủy a một tiếng kêu lên, cậu cảm thấy mặt sau thật sự rất thoải mái. Thoải mái khiến cậu không ngừng vặn vẹo mông, cảm thụ đầu lưỡi trên mông, đầu lưỡi liếm mỗi một tấc khe hở của cậu. Liếm đến mức tiểu huyệt chịu không nổi mà mở ra, cậu cảm thấy đầu lưỡi hơi hơi vói vào mông cậu, đâm thọc vách tường mẫn cảm, Bạch Thanh Thủy càng kêu càng lớn, thoải mái đến mông cũng run lên, thân thể màu trắng lại một lần nữa hồng lên. Hắc Long Bá cảm thấy cái lỗ đít nhỏ này đúng là một cái động tiêu hồn. Bên trong vừa thơm lại vừa nộn, còn không ngừng co rút lại, làm hắn muốn ngừng mà không ngừng được. Hắn dùng sức đem đầu lưỡi duỗi vào trong, nghe Bạch Thanh Thủy rên rỉ càng lúc càng lớn, đưa tay ra phía trước, phát hiện tiểu chít chít của Bạch Thanh Thủy cương cứng, hoa huyết liên tiếp chảy nước. Hắc Long Bá lấy đầu lưỡi ra, đem cúc huyệt bên cạnh liếm qua một lần, sau đó đem đại kê kê đối diện huyệt khẩu nho nhỏ chậm rãi cắm vào. Bạch Thanh Thủy cảm thấy một trận đau đớn tê tâm liệt phế. Phá thân cúc huyệt thật sự rất đau, cậu kêu to ra tiếng, đôi tay nắm chặt khăn trải giường. Sau đó cảm giác Hắc Long Bá ngừng lại, nam nhân ghé vào trên người cậu, liếm láp cổ cậu với lỗ tai mẫn cảm, nói thanh thanh thực xin lỗi. Thực xin lỗi, lời này làm cho Bạch Thanh Thủy cảm thấy tốt hơn một chút. Hắc Long Bá liền đem côn TST lớn một hơi cắm vào. Bạch Thanh Thủy lập tức bị ép ra nước mắt, cậu nghe được Hắc Long Bá thở hồng hộc bên tai cậu. Nhịn không được mà cắn cổ cậu, Bạch Thanh Thủy biết nam nhân đã nhẫn nại thật lâu, vì thế quay đầu, vuốt mặt nam nhân nói. Có thể, Hắc Long Bá thật sự sắp nhịn không được, bắt đầu thong thả thao cậu. Bạch Thanh Thủy cảm thấy đại kê kê ma sát xé rách vách tường đau rát, đồng thời lại có một chút khoái cảm nho nhỏ chậm rãi khuếch tán. Đột nhiên Hắc Long Bá thọc tới một nơi bí mật của cậu. Eo Bạch Thanh Thủy vì sung sướng mà sụp xuống, sau đó Hắc Long Bá lại tiếp tục hướng nơi đó đâm chọc làm cậu. Thoải mái khiến lỗ đít Bạch Thanh Thủy co rụt lại, bắt đầu chậm rãi chảy nước. Hắc Long Bá cảm giác Bạch Thanh Thủy kẹp càng chặt, lỗ nhỏ còn co rút cực kỳ, làm đại kê kê của hắn càng ngày càng cương cứng. Đại kê kê của Hắc Long Bá chọc trong vách tường mềm mại của Bạch Thanh Thủy, chọc đến mông Bạch Thanh Thủy vặn vẹo liên tục, dâm đãng không chịu được. Bạch Thanh Thủy rên rỉ càng lúc càng lớn, rốt cuộc Hắc Long Bá đỉnh sâu một cái, đỉnh đến Bạch Thanh Thủy kêu cũng kêu không ra tiếng. Tiểu chít chít dưới tình huống không người an ủi bắn ra. Mông chợt kẹp chặt, kẹp đến Hắc Long Bá một trận kích động, đem đại kê kê đút vào hoa huyệt cắm mười mấy cái. Trống ở cửa cung bắn ra, hoa huyệt vừa bị cắm lại vừa bị bắn, cảm nhận được tinh dịch trong bụng, kích động một trận lúc sau lại phun ra một đám bọt nước. Cách chương.